Chương 915, Tiểu Bạch đối với Hoàng Sát thực không giống nhau. Chính các ngươi nhìn. Vô Song chỉ phòng trước, nói ra, xem xong rồi lại đến nói với ta. Hách Liên cùng Ngự Hầu nghe vậy, cùng nhau đi tới phòng trước bên ngoài. Trong tiền thính, Hoàng rốt cục không ho khan, chỉ là bởi vì vừa rồi cấp tốc ho khan, trắng nón trên mặt nổi lên một chút phấn hồng. Ngươi là heo sao ăn bánh ngọt đều có thể sặc, lại không có người cùng ngươi mạnh. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Hoàng, có chút im lặng. Không thể trách ta. Hoàng nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, cái gì gọi là loáng thoáng rõ ràng mọi người chúng ta đều đã nhìn ra, ngươi còn nói loáng thoáng, ta là bị ngươi hù dọa. Hắn đều nhìn ra thần giao ánh mắt một mực tại Đế Tiểu Bạch trên người, kết quả Tiểu Bạch chính mình nói cái gì loáng thoáng. Trừ phi là hắn cảm giác có vấn đề, nếu không làm sao sẽ cảm giác không thấy thần giao ánh mắt một mực ở trên người hắn. Ngươi còn lý luận Đế Tiểu Bạch xấu hung ác trợn mắt nhìn Hoàng một chút. Ta sẽ ho khan căn bản chính là bị hù dọa. Đối với Thượng Đế Tiểu Bạch ánh mắt, Hoàng không chút khách khí nhìn trở về. Ta Đế Tiểu Bạch đưa tay, liền hướng về Hoàng đánh tới. Mà Hoàng mở to một đôi thúy con mắt màu xanh lục nhìn xem Tiểu Bạch, cũng bất động. Đế Tiểu Bạch thấy vậy, có chút im lặng thu lại tay, ta thực sự là sợ ngươi rồi. Tiểu Bạch, này cũng 15 năm, ta nói nghiêm túc, ngươi chính là sớm chút cùng thần giao nói rõ ràng tương đối tốt, một mực như vậy mang xuống, đối với thần giao không tốt. Hoàng cầm lấy bánh ngọt, nhàn nhạt nói một câu. Tiểu Bạch không thích thần giao, đây là hắn trực giác, bởi vì Tiểu Bạch ánh mắt cho tới bây giờ không có ở đây thần giao trên người, hắn cảm thấy thần giao cũng là biết rõ. Chỉ là Tiểu Bạch vẫn không có cùng thần giao nói rõ ràng, bởi vậy thần giao vẫn cảm thấy có hy vọng, sau đó một mực về sau mang xuống. Tiểu Bạch có thời gian rất lâu, có thế thần giao không có, tiếp tu cờ như thế, sẽ hại thần giao. Để cho ta suy nghĩ một chút. Đế Tiểu Bạch vuốt vuốt mi tâm, nghiêng đầu liền thấy Hách Liên cùng Ngự Hồ đứng ở phòng trước bên ngoài. Làm sao đứng ở bên ngoài không tiến vào? Ngự Hồ cùng Hách Liên nghe vậy, khỏe miệng giật một cái, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, chúng ta còn có chút sự tình, chờ một chút lại đi vào. Dứt lời, Hách Liên cùng Ngự Hồ liền trở về Vô Song bên người. Vô Song nhìn hai người một chút, hỏi, nhi nở do ra nở dê, nhi nở do ra nở dê. Ngự Hồ nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói một câu, Tiểu Bạch đối với Hoàng Sát thực không giống nhau. Có thế ta cảm thấy cái này là bởi vì bọn họ hai cùng nhau lớn lên quan hệ. A Hách Liên nghĩ, tiếp tục nói, ta tuyệt cảm thấy Tiểu Bạch đối với Hoàng không giống nhau, là bởi vì Hoàng là Trọng Nguyệt lưu lại cờ ơn ở bọn họ chiếu cấu người, Tiểu Bạch từ trước đến nay nghĩ Trọng Nguyệt, đối với Hoàng tự nhiên mà vậy cũng liền tương đối tốt, có câu nói rất hay, gọi yêu ai yêu cả đường đi. Hách Liên vừa nói như thế, Vô Song cùng Ngự Hồ đều cảm thấy có đạo lý. Bởi vậy liên quan tới Tiểu Bạch đưa thích Hoàng, vẫn là không thích Hoàng, chỉ là yêu ai yêu cả đường đi, ba người đều cầm không đồng ý với ý kiến. Thần giao rót trà ngon khi đi tới thời gian, liền thấy Vô Song mấy người đều đứng ở bên ngoài, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem mấy người. Vô Song, các ngươi ở bên ngoài làm gì? Nàng vừa rồi đi pha trà không thấy được Vô Song, còn tưởng rằng Vô Song đi ra. Không nghĩ tới đến rồi phòng trước, chỉ tới phòng trước về sau, vì sao không đi vào? Không có việc gì. Vô Song ha ha cười khan hai tiếng, nhìn xem thần giao nói ra, chúng ta cái này đi vào, ngươi đi vào trước đi. Thần giao nhìn ba người một chút, nhẹ gật đầu, bưng nước trà đi vào. Gặp thần giao đi vào về sau, Vô Song mới nhìn Ngự Hồ cùng Hách Liên nói ra, chuyện này chúng ta lần sau lại thảo luận.